Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Nhật Nguyệt Tranh Quang. 1. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh mắt hàm sát cơ, xông lên mà ra, Thánh Quân Tử Thần Sắc mang theo tham lam, đồng dạng phóng đi, trong chớp mắt, Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử, tự giữa không trung một lần nữa đụng chạm vào nhau. Mà lần này so trước đó còn muốn kích liệt. Trước đó hai người xuất thủ chỉ là lực lượng tốc độ cùng phòng hộ đối kháng, thuật pháp sử dụng không nhiều, hoàng cấp công pháp cũng là không có có vận dụng, đều đang quan sát đối phương yếu kém điểm. Giờ phút này đã là giao phong đến gay cấn, song phương cũng sẽ không tiếp tục thăm dò, xuất thủ liền là sát chiêu. Thánh Quân Tử nơi đó hoàng cấp công pháp Diệt Mông Thôn Thiên Quyết, huyễn hóa Diệt Mông Hung Điểu, hướng về Kim Ô mạnh mẽ một nuốt. Hứa Thanh triển khai Kim Ô Luyện Vạn Linh, Kim Tây Minh lộ ra vô tận hung ý, hướng về Diệt Mông mạnh mẽ khẽ hấp. Xa xa xem xét, Diệt Mông tràn ra kim quang, Kim Ô huyễn hóa hắc hỏa, một cái nuốt một cái hấp, quào một cái luyện, thanh thế hùng vĩ, gió nổi lên vân dũng. Hứa Thanh cùng Thánh Quân Tử đồng dạng như thế, hai người ở giữa không trung không ngừng đan xen, ngươi tới ta đi. Khi thì Hứa Thanh bị đánh phía đại địa, mặt đất vỡ vụn, hắn xông ra tái chiến. Khi thì Thánh Quân Tử bê y đánh ra thật xa, đâm vào khắp nơi ốc xá bên trên, ốc xá đổ sụp. Oanh minh bên trong hắn đồng dạng xông ra, thế là theo hai người giao chiến, bầu trời vặn vẹo, đại địa toái nứt, mắt thấy đều không làm gì được đối phương. Bọn hắn đồng thời lấy ra tự thân mệnh đăng, hình thành tán ảnh, Hứa Thanh hắc tán hắc hỏa mang theo kinh khủng chi uy. Thánh Quân Tử thất thải tán tràn ra lưu quang hình thành khó lường chi lực, tương hỗ trấn áp. Nhấc lên cuồng bạo hơn oanh minh, lại cũng bất phân cao thấp. Cho đến một lát sau, theo lấy hai người bọn họ đều trong mắt lộ ra hung tàn, riêng phần mình hoàng cấp công pháp cùng mệnh đăng chi lực đều đồng thời kích phát, mạnh mẽ đánh vào trên người đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người riêng phần mình phun ra tiên huyết, thân thể đều đang lùi lại, dùng đạo miếu làm tâm điểm, riêng phần mình rời khỏi trăm trượng, lẫn nhau đứng tại bầu trời, tựa như đem thương khung chia ra làm hai. Một bên Thánh Quân Tử, toàn thân đạo bào màu vàng óng, bốn phía kim quang thành hải chiếu rọi đại địa, đỉnh đầu thất thải hoa cái, lưu quang bốn phía, phía sau Diệt Mông lộ ra vẻ dữ tợn gào thét tựa như muốn thôn thiên. Lại thêm Thánh Quân Tử phi phàm tướng mạo, tựa như một tôn thiếu niên chúa tể, hàng lâm thế gian, không ai bì nổi. Một bên Hứa Thanh, toàn thân đạo bào màu tím, bốn phía màu đen biển lửa đốt cháy thương khung, đỉnh đầu màu đen hoa cái, quỷ dị xâm nhiên, chảy xuôi hỏa diễm, phía sau cánh kim ô bàng dương cánh mắt lộ ra hung tàn tựa như muốn luyện thế. Càng có vĩ diễm chảy xuôi Hứa Thanh toàn thân, khiến cho phủ thêm đế bào, lại thêm Hứa Thanh tuyệt thế chi nhan, tựa như một tôn thiếu niên cổ hoàng, đi vào nhân gian, thiên cổ tuyệt trần. Thánh Quân Tử nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cường liệt quang mang, lòng tràn đầy sát cơ, đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hứa Thanh đích thật là rất mạnh, xưng một tiếng cổ hoàng chi tư, cũng đầy đủ. Thậm chí nếu là đặt ở vọng cổ đại lục bên ngoài những thế giới nhỏ kia bên trong, chiến lược như vậy, đã cùng tiểu thế giới Nguyên Anh một trận chiến, vọng cổ thế giới tầng thứ cực cao, căn cứ hắn chỗ xem cổ tịch, tại vọng cổ đại lục bên ngoài, thần linh tàn diện không có đến trước, trên thực tế vẫn tồn tại đếm không hết tiểu thiên thế giới. Những cái kia tiểu thiên thế giới bên trong tu sĩ suy nhược không chịu nổi, trúc cơ đại viên mãn cũng liền chỉ là một hỏa chiến lực thôi. Cùng vọng cổ đại lục, căn bản là vô pháp so sánh, chênh lệch quá lớn. Hứa Thanh ngóng nhìn Thánh Quân Tử, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, là chính mình bước vào con đường tu hành về sau gặp tối cường chi địch. Đây là hắn lợi dụng cái bóng, đem đối phương che đậy một cái pháp khiếu, khiến cho chiến lực thiếu một hỏa. Bằng không mà nói, Hứa Thanh biết chính mình không là đối thủ, mà coi như thiếu một hỏa, đối phương thủ đoạn cũng là nhiều lần ra. Hoàng cấp công pháp kinh người, một thân thần thông vô số, nhất là mệnh đăng phòng hộ, khiến cho hắn độc vô pháp có hiệu lực. Nếu ta thu hoạch được hắn mệnh đăng, như vậy tại phòng hộ bên trên cũng như thế. Hồn thân đều bị mệnh đăng thủ hộ, đem càng viên mãn. Hứa Thanh nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Thánh Quân Tử cổ cùng đỉnh đầu mệnh đăng hoa cái. Sát ý càng mạnh, Hứa Thanh nhìn về phía Thánh Quân Tử lúc, Thánh Quân Tử cũng tại ngóng nhìn Hứa Thanh. Trong lòng của hắn, Hứa Thanh trên cơ bản đã là hắn cái này vài năm nay chỗ chiến nghênh Hoàng Châu bên trong cùng cảnh chi nhân bên trong có thể xếp vào trước ba chi tu, có thể tại Nam Hoàng Châu cái này tiểu địa phương gặp được dạng này chi nhân, là Thánh Quân Tử cũng không có nghĩ tới. Xem ra lão tổ nói rất đúng, đại thời đại đến, thiên kiêu nhiều lần ra, yêu nghiệt chúng lên, mà tại đại thời đại bên trong ẩn chứa đại cơ duyên. Như cái này Hứa Thanh, hắn mệnh đăng một khi dung nhập thân thể của ta, ta không những ở cái này trúc cơ cảnh giới này trong nháy mắt tựu có thể lại thêm một hỏa chiến lực. Càng trọng yếu là thiên cung, mệnh đăng giá trị không chỉ là thể hiện tại trúc cơ bên trên, càng nhiều là tại thiên cung kim đan cảnh. Một khi ta dung hắn mệnh đăng, hai ngọn mệnh đăng dưới, đột phá thiên cung kim đan một khắc, mệnh đăng lột xác thành thiên cung, ta có thể tại mệnh vụ phía trên trước chiếu ra hai cung. Nhất cung lục hỏa, ta vừa một bước vào kết đan, liền có thể có chí ít 12 hỏa chi lực, quẩn dưỡng một đoạn thời gian, mở ra chân chính ý nghĩa tòa thứ nhất thiên cung về sau, ta có thể đạt được 18 hỏa chi lực. Còn có hắn hoàng cấp công pháp, cuộc chiến hôm nay chém giết hắn, nuốt hắn kim ô luyện vạn linh, của ta diệt mông tiến vào đệ nhị giai nắm chắc càng lớn hơn. Từ xưa tới nay, liền xem như năm đó những cái kia cổ hoàng chúa tể dòng dõi, cũng đều không thể tại trúc cơ cảnh bên trong đem tự thân hoàng cấp công pháp tấn thăng đến đệ nhị giai trình độ. Cái gì cho tới thiên cung kim đan cảnh, cũng rất khó làm công pháp tiến giai, có thể thấy được hoàng cấp công pháp tiến giai rất khó. Mà một khi thành công, hoàng cấp công pháp gia trì liền không còn là một hỏa, mà là cùng thiên cung đồng dạng, đều là lục hỏa. Nếu ta thành công, ta bước vào kim đan một khắc, tựu có 18 hỏa chi lực. Lại rất nhanh liền có thể đạt tới đến 24 hỏa. Chiến lược như vậy, ta chính là hoàn toàn xứng đáng nghênh Hoàng Châu đệ nhất thiên kiêu. Lại dùng cái này thân phận gia nhập chấp kiếm giả, từ đó của ta lộ liền có thể lên như diều gặp gió, nối thẳng Phong Hải quận. Trên bầu trời, Thánh Quân Tử cùng Hứa Thanh chiếm cứ bầu trời hai bên, riêng phần mình khí thế như hồng. Thánh Quân Tử bên này thất thải chi quang tràn ngập, có thể đại địa trở thành thải sắc. Hứa Thanh nơi đó, bát phương đen kịt một màu, màu đen hỏa diễm đốt cháy thương khung, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Hai người mục quang cách không ngóng nhìn, đều nhìn ra lẫn nhau sát ý bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đồng thời động, từ xa nhìn lại một màn này cực kỳ chấn động. Kia là hai mảnh khác biệt bầu trời, đang nhanh chóng oanh tại một lên. Kia là Diệt Mông cùng Kim Ô cái này hai tôn trong truyền thuyết thần điểu, tương hỗ tê minh thôn phệ. Kia là hai đỉnh hoa cái, tại bộc phát riêng phần mình thần quang. Kia là thiếu niên chúa tể cùng thiếu niên cổ hoàng, sinh tử chi chiến, tiếng vang truyền khắp tứ phương phong vân biến sắc, ngút trời hách địa. lẫn nhau ngươi tới ta đi. Giao chiến càng phát ra kịch liệt ở giữa. Theo thương khung tựa hồ muốn bạo khai. Hứa Thanh cùng thánh quân tử riêng phần mình toàn bộ lực một kích. Tương hỗ đều thân thể chấn động mãnh liệt. Riêng phần mình không thể không rút lui ra. Đáng hận, nếu ta lục hỏa chiến lực còn tại. Thánh quân tử sắc mặt âm trầm. Thể nội hỏa diễm đốt cháy. Toàn lực khu trừ thứ 120 pháp khiếu bên trên bóng đen. Nhưng mặc cho bằng hắn hỏa diễm như thế nào kịch liệt. Cái bóng đều gắt gao kiên trì. Liều mạng tất cả đi ngăn chặn miệng núi lửa đồng dạng pháp khiếu. Khiến cho bên trong pháp lực vô pháp tràn ra mảy may. Làm thánh quân tử thứ tư đoàn mệnh hỏa. Từ đầu đến cuối vô pháp hình thành. Cái này để thánh quân tử trong mắt sát cơ càng đậm. Lui ra phía sau bên trong hắn mắt thấy nơi xa Hứa Thanh thân thể một lay động. Mang theo lăng lệ sát ý thẳng đến chính mình nơi này tới gần. Hắn trong mắt lộ ra một vòng quả quyết. Cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng, phong thân hồn, ngoặc kép, hết chương.